Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556: Nói có sách mách có chứng có thực lực. Vương Khai thấy thế mày tức khắc uốn éo, biểu tình rất là không kiên nhẫn nhìn hắn, không vui nói: "Đều nói, ngươi còn chưa đủ tư cách làm bản giáo chủ tùy tùng, còn theo tới làm chi? Chẳng lẽ một hai phải bản giáo chủ thi triển băng thiên nứt địa đại thần thông, đem ngươi oanh đến thiên ngoại sao? Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá." Lời vừa nói ra, những cái đó binh sĩ cùng thống lĩnh đều là rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, đương trường đại náo kêu to răn dậy liên tục. "Vương Khai, ngươi không cần quá phận." "Không sai, quý thống lĩnh chiến bại, cam nguyện thực hiện quân quy." Ngươi lại ra sức khước từ. Quý thống lĩnh chính là đường đường tướng quân phủ thiếu phủ chủ, có thể đã đánh cuộc thì phải chịu thua làm ngươi thuộc hạ, chính là phúc khí của ngươi. Nếu còn dám càn quấy, mặc dù chiến bất quá ngươi, ta chờ cũng muốn làm ngươi máu chảy ba bước. Được nghe này những ngôn ngữ, Vương Khai mày tức khắc uốn éo, ánh mắt rất là bất thiện nhìn bọn họ, nhàn nhạt cười nói: "Làm bản giáo chủ máu chảy ba bước, nếu còn dám trang bức, tin hay không, ngươi giờ liền một bước đều bước không ra." Bá, mọi người nghe vậy biểu tình càng thêm tức giận, đặc biệt là những cái đó thống lĩnh, càng là nhịn không được liền phải tiến lên động thủ. "Dừng tay, ta quý Bắc thần thua khởi, cam nguyện vì nô vì phó, không một câu oán hận." Quý Bắc thần phất tay quát bảo ngưng lại nói: "Quý thống lĩnh." Mọi người đều là động dung không thôi. Đường đường tướng quân phủ thiếu phủ chủ, có thể có như vậy lòng dạ khí phách, thực sự làm người khâm phục. Thấy hắn như thế, mọi người mặc dù lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể đem bực bội đè ở đáy lòng. Tôn trọng một người quyết định so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Vì nô vì phó, không hề câu oán hận. Người nếu là sớm như vậy nói, không phải hảo. Tới tới tới, cùng bản giáo chủ đi thôi. Vừa vặn bản giáo chủ thiếu cái tay đấm. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói: "Tướng quân, là tả." Chợt, chỉ thấy kia Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma đồng thời lắc mình mà ra, trực tiếp ngăn trở ở Vương Khai phía trước, càng là quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên nói: "Ta nguyện đi theo tướng quân cùng đi." Phù phù, ngay sau đó, kia thuộc sở hữu quý Bắc thần thống lĩnh gần ngàn vị binh sĩ cũng là sôi nổi quỳ một gối xuống đất, cao giọng hô lớn: "Ta cũng nguyện đi theo tướng quân." "Các ngươi hồ đình!" Kia quý Bắc thần thấy thế tức khắc hai mắt trừng, há mồm liền phải răn dậy quát bảo ngưng lại, lại là lời nói đến một nửa bị Vương Khai trực tiếp phất tay đánh gãy. "Hắc hắc, nếu các ngươi đều nguyện ý tới, kia liền đến đây đi." "Ân." Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U: "Các ngươi hai cái tiểu bụi đời không ra, bản giáo chủ đều mau đem các ngươi cấp quên hết, thật sự là các ngươi hai cái quá thượng không được mặt bàn." "Bất quá sao, loại này động thân mà ra nghĩa cử, bản giáo chủ thực thưởng thức, đều theo ở phía sau đi." Vương Khai híp mắt, rất là diễn ngược cười nói: "Có gần ngàn người binh sĩ đi theo, còn có một vị thống lĩnh, không cần kia mới là ngốc từ đâu." "Ngươi!" Quý Bắc thần thấy thế tức khắc giận dữ, hơi thở thô nặng trong cơn giận dữ, trừng mắt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khai, đôi tay đều là niết rát băng rung động. "Ha ha, không cần quên mất là ngươi trước trêu chọc bản giáo chủ, lại như vậy càn quấy từ gót. Nếu ngươi có quyết tâm, kia thường phục từ bản giáo chủ mệnh lệnh đi." Vương Khai nhún vai, rất là tùy ý cười nói. Ngay sau đó, ở Vương Khai kỵ trên chí tôn mã Hắc Phong sau khi rời khỏi, Quý Bắc thần cùng với kia gần ngàn người binh sĩ, tất cả đều trầm mặc không nói đi theo mặt sau, sắc mặt âm trầm, trong mắt mãn hàm không cam lòng. "Nề hà, bại, chính là bại, tốc tốc đem việc này bẩm báo cấp quý tướng quân." "Không sai, đến lúc đó, đánh thượng quân sư bộ, đoạt lại quý thống lĩnh, có quý tướng quân can thiệp, muốn chiến thắng hắn, dễ như trở bàn tay." đông đảo binh sĩ sôi nổi ở từng người thống lĩnh dẫn dắt hạ, đồng thời bước nhanh mà đi. Vương tiểu huynh đệ, như vậy làm, sợ là sẽ khiến cho Quý gia quân bất mãn. Cơ thừa tướng âm thầm truyền âm nói, ngữ khí bên trong mãn hàm lo lắng chi ý. Thân là đương kim thừa tướng, văn chi nhất đạo, tự nhiên siêu phàm, nhưng gặp được Vương Khai bực này không màng đại cục, không ấn kịch bản cũ ra bài nhân vật, bất luận cái gì mưu hoa kế sách, đều đem không còn sót lại chút gì. Quý gia vừa lòng cùng không hài lòng, cùng bản giáo chủ có gì can hệ? Còn nữa nói, bản giáo chủ cùng Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma ân oán. Hắn nhúng tay, bại, bản giáo chủ một không lấy tính mệnh của hắn, nhị không biết xấu hổ nhục hắn, là hắn tính cách cho phép theo ở phía sau. Vương Khai không thèm để ý hừ hừ nói, nếu là bởi vì Quý gia quân lợi hại, liền chịu thua, kia về sau còn như thế nào trang bức? Huống chi, nói có sách mách có chứng có thực lực, ai sợ ai nha, nếu không phục, làm liền xong rồi. Diệt Thiên quân quân quy chính là như thế, mặc kệ bên ngoài có gì ân oán, một khi tiến vào Diệt Thiên quân, liền phải dựa theo quân quy tới. Cơ thừa tướng còn muốn khuyên bảo, lại là bị Vương Khai phất tay đánh gãy. Dựa theo quân quy, không thành vấn đề nha. Bản giáo chủ thật là theo quân quy tới giải quyết việc này. Hiện tại bọn họ theo ở phía sau, bất chính là quân quy làm sao? Vương Khai mày hơi hơi một trọn, biểu tình vô cùng nghiền ngẫm cười nói. Bá, được nghe lời này, cơ thừa tướng tức khắc vô ngữ đến cực điểm, cũng cảm giác đầu lớn như đấu. Thực sự không rõ ràng lắm, Vương Khai người này, rốt cuộc là nhân vật kiểu gì? Quân quy muốn tuân thủ không giả, nhưng cũng phải hiểu được biến báo nha. Quý tướng quân, là thiên đình hai đại tướng quân một trong, nguyên soái thủ hạ nhất đắc lực hai vị chiến tướng, nên có mặt mũi, vẫn là phải cho. Cơ thừa tướng bất đắc dĩ truyền âm nói. Vương Khai nghe vậy rất là quái dị quét quét cơ thừa tướng. Ánh mắt mãn hàm khinh thường nói. Bản giáo chủ nếu cho bọn họ mặt mũi, ai tới cấp bản giáo chủ mặt mũi? Huống chi, ngươi lại nói như thế nào đều là cái thừa tướng. Bằng vào phủ thừa tướng địa vị, chẳng lẽ còn sợ hãi một cái tướng quân phủ sao? Không phải sợ, là không được. Ta người mang cũ tật, phụ thân đại nhân hắn thọ nguyên gần, chúng ta hai người trên đời, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng nếu không còn nữa đâu, như tiết kia hài tử nên như thế nào làm? Cơ thừa tướng lắc đầu thở dài, truyền âm đồng thời, sắc mặt càng thêm tái nhợt ho khan cái không ngừng. Thấy hắn như thế bộ dáng, Vương Khai bẹp miệng, làm nửa ngày, hoàn toàn là vì cơ như tiết về sau ở lót đường. Không thể không nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. An tâm đi, người cùng lão thừa tướng toàn sẽ thường ở. Như tiết kia tiểu nương, có thể khi dễ nàng cũng chỉ có bản giáo chủ một người. Vương Khai nhún vai, rất là tùy ý nói. Nhưng mà trong lòng, Vương Khai rồi lại là một khác phiên ý tưởng. Nếu nói phía trước, không tính toán cứu trị cơ thừa tướng. Nhưng là hiện tại, lại nhân hắn che chở con cái hành động, có cứu trị chi ý, còn có kia lão thừa tướng thọ mệnh. Đối với có được Kim Vũ Quả Vương mở ra nói, tự nhiên không phải cái gì việc khó. Nhưng muốn cho Vương Khai trực tiếp ra tay tương trợ, liền không phải như vậy dễ dàng. Tiểu nương tử, đến lúc đó xem biểu hiện của ngươi đi. Còn có, bản giáo chủ cũng rất muốn biết, ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào cầu bản giáo chủ đâu. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, trong mắt mãn hàm ác thú vị chi ý. Đứng lại, binh đấu bộ người, tới ta quân sư bộ là vì chuyện gì? Đợi đến đi vào quân sư bộ vị trí trung tâm khu vực, còn chưa tiến vào, liền bị mấy cái mặc trường bào, tay cầm quạt xếp, đầy mặt dáng vẻ thư sinh nam tử cấp ngăn trở xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.